chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của Hạ Đường Thê. Chương 76, ngươi sẽ không đoạt nhân sở ái sao? Góc truyện audio.com. Hiên Viên Triệt dừng lại một hồi. Hắn bị Tần Mục Ca này không cứng không mềm chặn lại một câu, nhất thời không nói nên lời. Một lát sau mới ngồi một bên nhỏ giọng nói. Cái tên Lãnh Thanh Phong này lai lịch bất minh. Tốt nhất không nên thân thiết với hắn quá, ngươi không biết là hắn cố ý lôi kéo làm quen với ngươi sao? Trước đó chưa gặp qua, lần đầu gặp nhau liền thân thiện như vậy có chút không bình thường. Tần Mục Ca đã chải tóc xong xuôi, xoay người lại nhìn Hiên Viên Triệt nhẹ giọng nói. Ta biết, ta cũng không phải kẻ ngốc, đại tướng quân trải qua mấy ngày này nên hiểu ta một chút chứ. Ta tuy không có ý muốn hại người. Nhưng ý đề phòng người khác vẫn có, Hiên Viên Triệt không cho là đúng. Hừ một tiếng, nói, ta xem ngươi thành công nhất là sự kiện tính kế ta. Ngoài ra còn không phải khắp nơi bị người khi dễ. Vừa thấy đối phương nhắc lại chuyện cũ, Tần Mục Ca liền liếc đối phương một cái. Không cao không thấp đánh trả lại một câu. Cũng đã giải thích 100 lần rồi. Còn chưa có tác dụng sao? Nam Nhen LQ đi, ngươi nói đi. Muốn như thế nào ngươi mới có thể buông chuyện này xuống? Nếu ta sống không tốt hoặc là đã chết mới có thể khiến ngươi buông cừu hận này xuống. Vậy ngươi hiện tại có thể động thủ. Nói xong, trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ xinh xắn. Leng keng một tiếng xuất hiện trước mặt Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt thật không nghĩ tới Tần Mục Ca sẽ xuất ra chiêu này, đầu tiên dừng lại một chút. Sau đó con ngươi mang theo ý tứ hàm xúc nghiên cứu nhìn về phía nàng. Chậm rãi nói, sao lại nói ra lời đấy? Chẳng lẽ ta ngay cả oán trách một cái không được sao? Tính nóng như vậy, thật không biết người nào xui xẻo mới cưới được ngươi, việc đó không cần ngươi quản. Lại nói chuyện hiện tại đi, Tần Mục Ca nói xong cầm lấy chủy thủ qua đặt trên cổ tay mình. Mặt không biểu tình nhìn Hiên Viên Triệt. Nếu ngươi không tiện động thủ, ta đây làm, từng đao cắt, cho đến khi ngươi hài lòng mới thôi. Nói xong, liền khẽ vạch vào cổ tay một cái. Hiên Viên Triệt nhanh tay nhanh mắt, nhanh như tia chớp điểm huyệt Tần Mục Ca, khiến đối phương không thể nhúc nhích. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kéo chủy thủ qua vứt vào trong góc. Xoay người từ trên cao nhìn xuống nhìn vào trong mắt Tần Mục Ca. Nhẹ giọng nói. Chuyện lúc trước giữa ta và ngươi đã chấm dứt, Tần Mục Ca, ta không phải là người hẹp hòi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi thật sự không biết chuyện tơ và tiểu huyền lúc đó. Hiện tại trong lòng ta có tính toán, cho nên ta không muốn ngươi không tốt. Ngược lại, ta hy vọng về sau ngươi trôi qua khá hơn một chút. Ít nhất mạnh mẽ hơn so với trước kia, có một số việc cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi, người tính không bằng trời tính dường như do dự liên tục. Hiên Viên Triệt lại phun ra một câu như vậy, kèm theo một tiếng than nhẹ, đây đúng là lần đầu tiên đối phương chịu nhìn thẳng vào đoạn hôn nhân hai bên lúc đó. Trong lòng Tần Mục Ca giống như có ánh mặt trời chiếu vào. Nhẹ giọng nói, vẫn là câu nói kia, nếu là biết ngươi và nàng trong lúc đó sinh tình, ta tuyệt đối sẽ không đoạt nhân sở ái, kỳ thực gả cho Thanh Dương Vương cũng không phải là chuyện xấu. Có thể rời xa kinh thành, cách xa người ta không thích một chút, cuộc sống cũng không nhất định bị động như vậy. Tóm tại một bước sai, các bước sai Hiên Viên Triệt muốn nói lại thôi. Một lát sau, chậm rãi xoay người lại, trong mắt đen sáng ngời nhìn vào đáy mắt Tần Mục Ca. Chậm rãi nói, trước đó ta không dám khẳng định, nhưng hiện tại ta tin ngươi, ngươi căn bản sẽ không làm chuyện đoạt nhân sở ái đó là đương nhiên. Tần Mục Ca chợt cười yếu ớt, thoáng nghiêng đầu đánh giá đối phương. Thật ra ngươi cũng không tốt lắm, nếu gả cho Thanh Dương Vương còn là một vương phi đấy. Gả cho ngươi cực kỳ không có lời, lúc ấy thật sự quá ngây thơ rồi. Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt xa sầm. Nữ nhân này quả thực quá thẳng thừng đi. Cách chương.